Bởi vậy có thể thấy được ở trong nội tâm của Thanh Liên Thánh Nữ đối với Lâm Hy coi trọng cỡ nào. Lâm Hy cũng không hồ đồ. Thanh Liên Thánh Nữ nếu như đã rõ ràng lấy lòng như thế, hắn như thế nào lại có thể không cảm giác được. Thế giới tiên đạo không có vô duyên vô cớ, không cầu hồi báo. Thanh Liên Thánh Nữ làm như vậy không thể nghi ngờ là một loại đầu tư to lớn. Điều cầu mong đấy cũng không có gì đáng trách. Là một ngày kia Lâm Hy thực sự tấn thăng rồi, cũng đến giúp đỡ nàng một chút. Thanh Liên Thánh Nữ đã ngồi ở vị trí Thánh Nữ tông phái rất nhiều năm, tu vi một mực tiến cảnh quá mức nhỏ bé. Nếu như theo tốc độ phát triển bây giờ, chỉ sợ về sau cũng là thành tựu có hạn. Nhưng mà nếu có một đệ tử chân truyền làm chỗ dựa ở sau lưng ủng hộ, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Thế giới tiên đạo, tình huống nào cũng có thể phát sinh. Hôm nay Thanh Liên Thánh Nữ là chỗ dựa của Lâm Hy, ngày khác Lâm Hy lại trở thành chỗ dựa của Thanh Liên Thánh Nữ cũng không phải là không thể. Thanh Liên Thánh Nữ đã từng trải qua chuyện như vậy. Vốn là ký danh đệ tử không có tiếng tăm gì, địa vị cách xa nàng, nhưng trong thời gian thật ngắn liền đã vượt qua nàng, sau đó trở thành đệ tử chân truyền của tông phái. Những người này từng đều là tài năng ngất trời. Tuy trong lúc tu luyện không bằng Thanh Liên Thánh Nữ, nhưng trên con đường tu tiên, tốc độ đi tới lại nhanh hơn nhiều Thanh Liên Thánh Nữ. Sư tỷ, cảm ơn ngươi. Hôm nay nghe ngươi nói chuyện thật sự như biết được nhiều điều. Ngày khác Lâm Hy nếu có thành tựu, nhất định sẽ không quên sư tỷ. Lâm Hy nói, đây là bánh chưng đi, bánh quy lại, cho thấy lòng của mình. Sư đệ, khách khí. Nói không chừng ngày sau thật sự có chỗ cần sư đệ trợ giúp, chỉ hy vọng đến lúc đó sư đệ không từ chối là được rồi. Thanh Liên Thánh Nữ mỉm cười nói, nhất định, nhất định. Lâm Hy vội vàng nói, đúng rồi, đây là tăng thọ đan mà ta dùng trứng rồng của ngươi luyện thành. Tất cả có 15 viên, 3 viên này tặng cho ngươi. Thanh Liên Thánh Nữ nói xong, đem 3 viên đan dược trong xanh đưa tới. 3 viên đan dược này to như trứng bồ câu, mùi thuốc xông vào mũi, ngửi thấy một thoáng đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trong nội tâm Lâm Hy cảm khái, nếu như lúc trước không đưa cho Thanh Liên Thánh Nữ một quả trứng rồng, hơn nữa đã được nàng luyện chế thành đan, chỉ sợ ngay cả quả trứng rồng này cũng đều bị hộ pháp trưởng lão lấy đi. Đa tạ sư tỷ. Lâm Hy chắp tay, ba người ở trong phòng thượng quan Giao Tuyết hàn huyên một lúc, Lâm Hy liền trực tiếp đi ra. Từ chỗ của thượng quan Giao Tuyết rời đi, Lâm Hy trực tiếp đi đến đại điện nhiệm vụ. Ký sanh đệ tử khác nhìn thấy Lâm Hy, ánh mắt có chút kính sợ, nguyên một đám nhao nhao mở ra. Một người chống đối hộ pháp trưởng lão, hơn nữa có thể bình yên vô sự từ Tài Quyết Phong đi xuống, dù vẫn là ký sanh đệ tử, cũng cùng bọn họ đã có hoàn toàn bất đồng. Đã có chỉ lệnh của phó trưởng môn, quyền hạn thẩm tra phạm vi của Lâm Hy quả nhiên là tăng lớn vô hạn. Nhiệm vụ rậm rạp chẳng chịt, từ cấp bậc ký sanh đệ tử đến chân truyền đệ tử, hết thảy đều xuất hiện trong quang mạc trước mặt Lâm Hy. Thẩm tra nhiệm vụ truy nã tội phạm. Trong lòng Lâm Hy hơi động, lập tức loại bỏ hết tất cả nhiệm vụ bình thường, trực tiếp tìm đến hàng loạt nhiệm vụ truy nã tội phạm. Rất nhanh một dãy lớn nhiệm vụ truy nã tội phạm lập tức xuất hiện trước mặt của hắn. Chương 195 nhiệm vụ truy nã tội phạm 2. Nhiệm vụ đuổi giết ngũ độc xâm thư sinh, phần thưởng 1.500 điểm cống hiến. Mục tiêu thuyết minh 2. Ngũ độc xâm thư sinh là luyện khí nhất trọng cao thủ tà đạo, thiện dùng thái mơ bổ dương công. Nữ tử chết trong tay của hắn đã có hơn 200 người, kể cả hơn 20 nữ đệ tử tiên đạo cũng đều là bị thải mơ bổ dương mà chết. Người này vốn là một gã thư sinh ở thế tục, bởi vì thi trượt, hận đời, sau đó chìm đắm vào trong tà đạo, làm người âm hiểm xảo trá, lại thiện dùng thuật dịch dung cực khó đối phó. Nhiệm vụ nói rõ 2. Ngũ độc xâm thư sinh thân có độc công cực khó chống đỡ. Một khi bị hắn dịch dung tiếp cận, sau khi phóng độc, người bị chúng không cứu nổi. Đề nghị 2. Đệ tử có đầy đủ kinh nghiệm giang hồ có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Mãnh liệt không đề nghị nữ đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ này. Mặt khác, Nếu chuẩn bị truy nã ngũ độc xâm thư sinh, xin hãy chuẩn bị đầy đủ các loại giải độc đan, giải độc tề. Ghi chú 2 chấm, độ khó của nhiệm vụ này tuy thấp, nhưng hung hiểm cực cao. Nhìn thấy cái nhiệm vụ truy nã tội phạm này, Lâm Hy hít một hơi thật dài. Tuy đã sớm nghe Thanh Liên Thánh Nữ nói qua, loại nhiệm vụ này có ban thưởng vô cùng phong phú, hơn xa các nhiệm vụ bình thường khác. Nhưng mà lúc chân chính nhìn thấy, vẫn là lắp bắp kinh hãi. Độ khó của bản thân nhiệm vụ này là không lớn, bởi vì ngũ độc dâm thư sinh rõ ràng là tán tu, hơn nữa chỉ có tu vi luyện khí nhất trọng. Độ khó của bản thân nhiệm vụ này không ở chỗ đánh chết, mà là ở chỗ truy tung tung tích của ngũ độc dâm thư sinh, nhìn thấu dịch dung ngụy trang của hắn, cùng với việc phòng bị hắn dùng độc công. Mà ban thưởng của nhiệm vụ truy nã này lại cao tới 1.500 điểm cống hiến. Phải biết, Lâm Hy đánh chết hơn 60 đầu hung thú luyện khí nhất trọng cũng mới được ban thưởng 2.240 điểm A. Đây là khác biệt giữa người và hung thú rồi. Nhiệm vụ như vậy, ban thưởng phong phú như thế, cho dù là có hung hiểm cũng đáng làm một lần rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Đối với đệ tử tiên đạo bối cảnh không thâm hậu, nhưng lại khát vọng trở nên nổi bật, hung hiểm của loại nhiệm vụ truy nã này căn bản cũng không ở trong phạm vi suy tính. Ngược lại, Lâm Hy là chú ý đi đánh chết ngũ độc xâm thư sinh, nhưng mà nhiệm vụ này tốn thời gian quá dài. Chỉ cần là truy tung tung tích của ngũ độc xâm thư sinh cùng với nhìn thấu ngụy trang của hắn liền cần không ít thời gian. Mà hắn tổng cộng chỉ có 3 tháng, gần 100 ngày để tăng lên thực lực. Căn bản không có thời gian lãng phí ở trên loại nhiệm vụ truy nã tội phạm cấp bậc bình thường này. Một đường nhìn xuống, nhiệm vụ được liệt kê ra trên danh sách, điểm cống hiến ban thưởng càng cao, tương ứng đối tượng có thực lực cũng càng cao. Mà đều không có ngoại lệ, cơ hồ đều là người trong ma đạo, tà đạo cùng hung cực ác, cũng có một ít là đệ tử phản bội tông phái. Nhiệm vụ truy nã tội phạm hung hiểm cực lớn, thành công tất nhiên ban thưởng cao. Nhưng mà thất bại, đó chính là một con đường chết. Mà trên tay chút ít tội phạm truy nã cơ hồ đều là dính đầy nhân mạng. Lúc Lâm Hy xem xét, nhìn thấy những ghi chú bên trong nhiệm vụ truy nã tội phạm này, cơ hồ đều có cảnh cáo lưu lại của trưởng lão bồn phái phát ra nhiệm vụ, nhắc nhở đệ tử tiên đạo tiếp nhận nhiệm vụ phải coi chừng ngàn vạn lần, thận trọng cân nhắc. Những nhiệm vụ đánh chết đối tượng này đều không ngoại lệ, đều là nhân vật cực kỳ trí tuệ. Xem ra muốn truy nã những mục tiêu hung hiểm này thực lực chỉ là một phần. Một phương diện khác vẫn là suy tính cơ cảnh cùng phản ứng. Lâm Hy một bên tra xét, một bên suy nghĩ. Lúc đang tra duyệt, Lâm Hy cũng có chú ý tới. Có chút nhiệm vụ vừa mới tìm đọc trôi qua, ngay tại khoảng thời gian hắn tìm đọc này liền biến mất. Hiển nhiên, Thần Tiêu Tông là tông phái xếp hàng thứ 2 trong thế giới tiên đạo. Cao thủ trong phái nhiều như mây. Ngoại trừ Lâm Hy ra, cũng không thiếu thiên tài thuận lợi đánh chết những tội phạm truy nã quan trọng này. Lâm Hy không ngừng tìm đọc, nhiệm vụ luyện khí nhất trọng cùng nhị trọng toàn bộ bị hắn xem nhẹ. Trực tiếp tiến về phía trước xem xét nhiệm vụ truy nã luyện khí tam trọng. Rất nhanh, Lâm Hy liền chú ý tới một cái nhiệm vụ trong đó 2 chấm. Đánh chết xung nham tiểu ma quân, ban thưởng 12.000 điểm cống hiến. Mục tiêu thuyết minh 2 chấm. Xung nham tiểu ma quân, cường giả luyện khí tam trọng sơ giai, là ma đạo luyện khí sĩ trẻ tuổi, an hiểu hỏa hệ công pháp. Ở 3 năm trước đột nhiên xuất hiện ở Song Lô tiểu địa ngục, lấy săn giết đệ tử tiên đạo làm thú vui. Trước mắt đệ tử tiên đạo chết ở trong tay hắn đã hơn 80 người, kể cả luyện khí tam trọng cường giả. Nhiệm vụ thuyết minh 2 chấm. Dung nham tiểu ma quân xuất ruột nhập thần, không ngừng đánh lén, săn giết đệ tử tiên đạo, luyện hóa nguyên tông của bọn họ. Đối với đệ tử tiên đạo tiến vào Song Lô tiểu địa ngục tạo thành uy hiếp rất lớn, khiến cho lòng người bàng hoàng. Xét thấy lần này cho nên cấp ra 12.000 điểm cống hiến ban thưởng. Đề nghị 2 chấm, dung nham tiểu ma quân đã đánh chết đại lượng đệ tử tiên đạo, đạt được đại lượng pháp kiếm, pháp khí. Hơn nữa tính cách xảo trá, âm hiểm ngoan độc cực kỳ nguy hiểm. Luyện khí tam trọng đệ tử cần thận trọng cân nhắc. Luyện khí tứ trọng đệ tử có thể cân nhắc. Pháp lực cảnh đệ tử có thể bỏ qua đầu nguy hiểm của nhiệm vụ này. Ghi chú 2 chấm, dung nham tiểu ma quân mượn dung nham, núi lửa bên trong song lô tiểu địa ngục để tu luyện. Đã từng có đệ tử tận mắt thấy hắn ở trong hỏa sơn nham tương tu luyện. Địa điểm mà hắn thường xuyên phục kích là song lô chi nhĩ, song lô chi hoàn, song lô chi quan. 12.000 điểm cống hiến ban thưởng, chỉ cần là ban thưởng của cách nhiệm vụ này cũng đủ để cho nhân tâm kinh hãi. Ban thưởng của nhiệm vụ truy nã tội phạm cấp bậc luyện khí tam trọng này hơn xa ban thưởng của nhiệm vụ luyện khí nhất trọng. Dung nham tiểu ma quân không ngừng đánh lén, săn giết đệ tử tiên đạo, hơn nữa lấy đó làm vui, cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn đạt được ban thưởng cao như vậy. Lâm Hy cơ hồ liền chọn chúng nhiệm vụ này, ban thưởng kích xù là một phương diện. Nguyên nhân trọng yếu hơn là nhiệm vụ này ở bên trong song lô tiểu địa ngục, vừa vặn cùng một chỗ với địa phương Thanh Liên Thánh Nữ muốn đi. Lâm Hy có thể đi theo Thanh Liên Thánh Nữ, một phương diện đánh chết ác ma kiếm lấy điểm cống hiến. Một phương diện khác cũng có thể thuận tiện đem loại nhiệm vụ truy nã có phần thưởng kích xù này làm xong. Lâm Hy lại kiểm tra một hồi, lại chú ý tới hai cái nhiệm vụ có liên quan đến song lô tiểu địa ngục. Bất quá, không phải là nhiệm vụ truy nã tội phạm, mà là nhiệm vụ cao đẳng của luyện khí tứ trọng. Săn giết địa ngục Hắc Ma Long, ban thưởng 15.000 điểm cống hiến. Nhiệm vụ thuyết minh 2 chấm. Địa ngục Hắc Ma Long là sinh vật khí tiên cảnh cường đại trong song lô tiểu địa ngục, thích xuyên toa trong địa để nham tương, là địa ngục sinh vật hỏa hệ. Ma long cân cốt bì loại này đều là tài liệu luyện đan thượng hạng. Đây là một trong những nguyên nhân đưa ra phần thưởng cao như thế. Săn giết song lô đại ác ma, ban thưởng 28.000 điểm cống hiến. Nhiệm vụ thuyết minh 2 chấm, song lô đại ác ma tu vi khí tiên cảnh trở lên. Hai cái nhiệm vụ này đều là nhiệm vụ luyện khí tứ trọng. Đối tượng săn giết đều là sinh vật bên trong song lô tiểu địa ngục. Đáng tiếc a, độ khó quá lớn, căn bản không thích hợp với ta. Lâm Hy thở dài một tiếng, không thể không buông tha cho hai cái nhiệm vụ này. Hai cái nhiệm vụ này ban thưởng vô cùng phong phú. Hơn nữa, địa điểm cũng là ở trong song lô tiểu địa ngục. Nhưng đáng tiếc là không thực tế. Ngược lại Lâm Hy là muốn mượn tay của Thanh Liên để hoàn thành mấy cái nhiệm vụ tông phái này. Nhưng mà lời nói của phó trưởng môn thần tiêu tông rõ ràng vang ở bên tai hắn. Đệ tử tiên đạo muốn được tông phái coi trọng, nhất định phải hướng về phía tông phái chứng minh giá trị của mình, chứng minh chính mình đáng giá được tông phái ưu đãi, cấp cho kỳ hạn 3 tháng. Liền là hy vọng Lâm Hy trong đoạn thời gian này bằng vào năng lực của mình chứng minh được giá trị chính mình. Nếu như Lâm Hy mượn tay của Thanh Liên Thánh Nữ để hoàn thành nhiệm vụ tông phái, như vậy Lâm Hy có thể khẳng định, mặc dù 3 tháng sau mình có thể đạt tới khí tiên cảnh, cũng sẽ không chút do dự bị thần tiêu tông từ trong danh sách đệ tử đáng giá coi trọng đánh vứt đi. Trải qua phen đối thoại ở trên tài quyết phong kia, Lâm Hy đã không sai biệt lắm nắm chắc được tâm tư của phó trưởng môn thần tiêu tông. 3 tháng trở thành nội môn đệ tử chỉ là biểu tượng. Hắn chính thức hy vọng thấy là mình ở trong quá trình này chứng minh được giá trị. Nếu như cái gì cũng đều ỷ lại Thanh Liên Thánh Nữ, như vậy thì chính là Thanh Liên Thánh Nữ đang làm cái khảo nghiệm này chứ không phải là Lâm Hy hắn. Hoàn toàn phá hư hết ước nguyện ban đầu. Những cái này Thanh Liên Thánh Nữ cũng không nói cho Lâm Hy. Có lẽ nàng cũng không ý thức được, nhưng mà Lâm Hy lại biết rành mạch. Ngón tay Lâm Hy điểm một cái, không chút do dự ấm vào tiếp nhận nhiệm vụ truy nã tội phạm đánh chết dung nham tiểu ma quân. Mượn cơ hội này, Lâm Hy thuận tiện kiểm tra một ít nhiệm vụ khác của đệ tử chân truyền. Đánh chết một đầu địa ngục đại ma tướng, ban thưởng 80 vạn điểm cống hiến. Nhiệm vụ thuyết minh 2 chấm. Đánh chết một đầu địa ngục ma vương, ban thưởng 300 vạn điểm cống hiến. Nhiệm vụ thuyết minh 2 chấm. Đánh chết một đầu Atula ma hoàng, ban thưởng 12 triệu điểm cống hiến. Đánh chết một đầu đại ngục ma thần, ban thưởng 8.000 vạn điểm cống hiến. Nhiệm vụ thuyết minh 2 chấm. Ti, Lâm Hy hít vào một hơi, không xem không biết, xem thì giật mình. Lúc nhìn thấy những nhiệm vụ tông phái mà những đệ tử chân truyền này mới có thể tiếp nhận, Lâm Hy mới cảm giác được rung động kịch liệt. Ban thưởng nhiệm vụ của đệ tử chân truyền quả thực là con số thiên văn. Đối với cấp bậc đệ tử luyện khí cảnh khác, căn bản là một con số mong muốn mà không thể thành. Có thể tưởng tượng được, những đệ tử chân truyền này chỉ cần không chết, điểm cống hiến tích lũy được tuyệt đối là một con số khổng lồ không tưởng tượng nổi. Ban thưởng cao như vậy thật sự là quá kinh người. Lâm Hy lẩm bẩm. Thanh Liên Thánh Nữ nghe được cũng không phải là lời đồn mà là sự thật. Trên thực tế, nàng chỉ sợ còn đánh giá thấp ban thưởng của cấp bậc đệ tử chân truyền. Nhiệm vụ giết chết địa ngục ma thần kia, ban thưởng liền cao đến dọa người. Bất quá, chỉ cần nghe thấy hai chữ ma thần, loại nhiệm vụ này chỉ sợ là đệ tử chân truyền bình thường cũng không làm được. Phải là đệ tử chân truyền cường đại mới có thể. Ban thưởng nhiệm vụ của đệ tử chân truyền phong phú như thế, chỉ sợ bọn họ muốn đổi lấy đan dược, tuyệt học tông phái. Điểm cống hiến cần thiết cũng phải lớn đến con số thiên văn. Trong nội tâm Lâm Hy âm thầm suy nghĩ nói. Chương 196 Song Lô Tiểu Địa Ngục Tông Phái Tiên Đạo tuyệt đối sẽ không nói ra vĩnh viễn tiêu xài không hết điểm cống hiến ban thưởng. Như vậy phải thay đổi điểm cống hiến thiết lập ban đầu. Ban thưởng cao như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm cống hiến sẽ phải tiêu hao nhiều như thế. Bằng không các đệ tử chân truyền cũng sẽ không cần cù làm loại địa ngục nhiệm vụ hung hiểm này. Lâm Hy lại tốn chút thời gian đem tất cả nhiệm vụ tông phái đại khái tra duyệt một lần. Lúc này mới rời khỏi đại điện nhiệm vụ. Lâm Hy rất nhanh đã quyết định tiến vào Song Lô Tiểu Địa Ngục, hơn nữa thông chi cho Thanh Liên Thánh Nữ. Hai ngày sau đó, Lâm Hy nhận được thông chi chính thức đem đến ở ngoại môn trở thành đệ tử chính thức của Thần Tiêu Tông. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Hy đều đợi trong phòng, tu luyện chân khí, ma luyện gân cốt, huyệt đạo. Chuẩn bị trùng kích luyện khí cảnh để nhị trọng thông của cảnh. Đến ngày thứ 6 tựu là Thanh Liên Thánh Nữ thông chi cho Lâm Hy thời gian tiến vào Song Lô Tiểu Địa Ngục. Trên thời không chư phong, Lâm Hy, Thượng Quan Giao Tuyết, Thanh Liên Thánh Nữ, còn có ba đệ tứ trọng khí tiên kỳ, hai đệ ngũ trọng pháp lực kỳ đều là nữ đệ tử nội môn cùng lúc xuất hiện ở trên ngọn núi. Bản thân Thanh Liên Thánh Nữ là cường giả luyện khí đệ thất tầng đạo căn kỳ đỉnh phong. Lấy thực lực của nàng làm nhiệm vụ căn bản cũng không cần người khác hỗ trợ. Mà ba thuộc hạ khí tiên kỳ, hai pháp lực kỳ vẫn là vì bảo hộ cho Lâm Hy cùng Thượng Quan Giao Tuyết. Đội hình như vậy được xưng là đại trận thí. Cũng đủ để thấy Thanh Liên Thánh Nữ đối với lần hành động này là bỏ hết cả tiền vốn. Tốt rồi, Giao Tuyết do ta bảo vệ, Lâm Hy do mấy người các ngươi bảo vệ. Hiện tại bắt đầu xuất phát. Bàn tay Thanh Liên Thánh Nữ ném ra. Một cái tinh hồng sắc tiểu môn cao 6 tấc lập tức từ trong tay nàng bay lên. Oanh một tiếng, rơi trên mặt đất, hóa thành một tòa thời không chi môn hình vòng cao 3 trượng. Trong sát na thời không chi môn thành hình, một cỗ tinh hồng vũ khí quay cuồng, phun ra, rống. Trên đỉnh thời không chi môn khắc mấy chữ địa ngục ác ma xấu xí dữ tợn. Con mắt trên đầu lâu ác ma màu đỏ sậm hung hăng nhìn chằm chằm vào mọi người. Ở trong não hải của mọi người phát ra một hồi tiếng gầm gơ u, v, quy, quy, hung ác dữ tợn. Khí tức thật là hung ác. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Đạo Song Lô Tiểu Địa Ngục chi môn này mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như là một đầu hồng hoang mãnh thú hung ác, đang mở rộng miệng chờ mọi người tiến vào. Bất đồng với Hắc Long chi môn mà trước kia Lâm Hy trải qua, cái Song Lô Tiểu Địa Ngục chi môn này cho Lâm Hy cảm giác chính là một thế giới ác ma, một thế giới tàn khốc không thuộc về loài người. Mau vào đi thôi. Ở bên trong Song Lô Tiểu Địa Ngục có rất nhiều ác ma lính chủ có được năng lực hủy diệt thời không chi môn. Chúng ta không thể ở bên cạnh đợi quá lâu. Hơn nữa thời không chi môn là hai chiều. Thời gian mở ra càng lâu, lại càng dễ dàng hấp dẫn đại lượng ác ma. Thanh Liên Thánh Nữ nói ra, dẫn đầu bước chân vào tinh hồng sắc thời không chi môn. Thời không chi môn là hai chiều cũng không chỉ là một mình cường giả nhân loại mở ra. Ác ma cũng đồng dạng có thể thông qua thời không chi môn tiến vào thế giới nhân loại. Đối với ác ma, khí tức của thế giới nhân loại dũng mãnh nhập vào thời không chi môn vô cùng dễ làm người khác chú ý. Giống như là hải đăng trong đêm tối, rất dễ hấp dẫn ác ma chú ý tới. Một khi thời không chi môn mở ra, liền phải nhanh chóng tiến vào. Điểm này cùng nhiệm vụ Hắc Long chi môn mà Lâm Hy trải qua là bất đồng đấy. Cũng có thể thấy được thế giới địa ngục nguy hiểm như thế nào. Chúng ta cũng vào đi thôi. Vài nữ đệ tử phục thị Thanh Liên thánh nữ liền nhìn nhau một cái, cũng đi theo bước vào thời không chi môn. Sư tỷ ở bên kia rồi, Lâm Hy, chúng ta cũng đi qua đi. Thượng quan Giao Tuyết nói. Lâm Hy nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau đi vào song lô tiểu địa ngục chi môn, vô tận quang ảnh lập tức đập vào mặt, oanh, tầm mắt kịch chấn. Tiếp đó, một thế giới bát ngát ở trước mặt Lâm Hy hiện ra. Dưới chân phảng phất là hỏa hồng đại địa bị nướng qua vậy. Đỉnh đầu là hỏa vân thiêu đốt đầy trời. Trước mắt đều là hỏa hồng sắc. Mũi hít vào đều là khí tức hừng hực. Toàn bộ thế giới đều đang thiêu đốt, đây là song lô tiểu địa ngục. Nóng quá a! Thanh âm của thượng quan Giao Tuyết vang lên. Nha đầu, cái song lô tiểu địa ngục này bản thân liền là một cái song lô cử đại. Bây giờ chúng ta vẫn còn ở biên giới, chưa tới địa phương chính thức nóng nhất. Thanh Liên thánh nữ cười nói. Như vậy a? Thượng quan Giao Tuyết thè lưới. Thanh Liên thánh nữ cười cười, bàn tay dương lên, một cỗ chân khí bay ra, chui vào thời không chi môn ở sau lưng. Hào quang lóe lên. Tòa thời không chi môn cử đại này như trước hóa thành 6 tấc, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, rồi thu vào. Song lô tiểu địa ngục chi môn cùng với Hắc Long chi môn mà Lâm Hy tiếp xúc qua có bất đồng, là có thể thu lại ở một thế giới khác đấy. Dính đến ma tộc ở thế giới địa ngục đều là nguy hiểm trùng trùng, mà thời không chi môn bản thân liền là thu tha nguyên khí tế luyện mà thành. Chỉ cần thực lực đầy đủ, hoàn toàn có thể mang nó phá hủy. Cho nên, một khi tiến vào đây, chuyện đầu tiên cần làm chính là đem thời không chi môn thu lại. Đi thôi. Nơi thời không chi môn mở ra, chẳng mấy chốc nữa sẽ có đại lượng ác ma đi tới. Chúng ta không thể dừng lại lâu ở chỗ này. Thanh Liên thánh nữ nói. Nhân vật có thực lực cao nhất như nàng, hơn nữa đã từng nhiều lần tiến vào song lô tiểu địa ngục, Thanh Liên thánh nữ có đầy đủ quyền uy cùng quyền nói chuyện. Sư tỷ, ngươi dẫn đường đi. Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết đương nhiên không có ý kiến gì. Một đoàn người rất nhanh xuất phát, hướng về chỗ sâu trong song lô tiểu địa ngục đi đến. Trên đường đi, thượng quan Giao Tuyết một mực lộ ra vẻ rất hưng phấn. Nhìn đông nhìn tây, líu xíu, giống như là đang đi ngắm cảnh vậy. Đối với thượng quan Giao Tuyết lần đầu tiên tới đây, ở đây hiển nhiên rất có lực hấp dẫn. Lâm Hy thì tương đối bình tĩnh hơn nhiều. Song lô tiểu địa ngục là chỗ lịch luyện của thánh tử thánh nữ trong tông phái tiên đạo. Lâm Hy cẩn thận quan sát, cũng là vì sau này lúc chính mình trở thành thánh tử, làm chuẩn bị cho khi một mình tiến vào nơi đây. Mặt đất của song lô tiểu địa ngục gồ về nhấp nhô, còn có rất nhiều đồi núi, cơ hồ không có một mảnh đất bằng phẳng. Sư tỷ, đó là cái gì? Giống như là có cái gì đó đang ngó chừng chúng ta. Thượng quan Giao Tuyết đột nhiên chỉ vào phương xa nói. Mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một chỗ đồi núi hỏa hồng ở xa xa loáng thoáng có đồ vật gì đó đang đánh giá mọi người. Bởi vì toàn thân đều là màu đỏ, chợt nhìn giống như cùng đồi núi hỏa hồng hóa làm một thể, không nhìn kỹ thì không phân biệt được. Mọi người coi chừng, đây là tiểu ác ma, là sinh vật chỉ có trong song lô tiểu địa ngục. Tiểu ác ma đều là hành động thành đàn, đây cũng là đang tra xét, nó đã phát hiện ra chúng ta. Thanh Liên thánh nữ nói. Oa oa. Nhưng vào lúc này, quái vật ở bên trên đồi núi phương xa cũng chú ý tới ánh mắt của mọi người, đột nhiên phát ra một hồi quái khiếu bén nhọn, cao vút như hải nhi khóc nỉ non, cực kỳ ầm ĩ, cực kỳ chói tai. Ông, tiếng kêu vừa ngừng, một trận chấn động nhẹ liền từ đằng xa khuếch tán đến dưới chân mọi người. Lúc bắt đầu còn rất nhỏ bé, nhưng mà trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ mãnh liệt, chấn động bang bang. Oa, từng con hồng sắc quái vật gầy trơ xương, lại thấp lại nhỏ từ sau đồi núi bắn ra. Rốt cuộc Lâm Hy nhìn rõ ràng tiểu ác ma chỉ có trong loài thế giới địa ngục mới có này. Những vật này chỉ cao 3-4 thước, toàn thân đều là xương cốt, chỉ bao lấy một lớp da thật mỏng, tựa như từng coi ruột đói. Thoạt nhìn ác hình ác trạng. Tuy là gầy, nhưng cốt cách bọn chúng cực kỳ cứng rắn có lực, nguyên môn dám nhảy lên một cái chính là vài chục trượng. Tứ chi chúng chạm đất, phương thức tiến lên phái trước giống như ếch, nhưng mà tốc độ lại nhanh vô cùng. Điểm này đám người Lâm Hy đã tận mắt nhìn thấy được. Rậm rạp chẳng chịt, khoảng chừng 3-40 tiểu ác ma hoa hoa quái khiếu, hai mắt lóe lên hào quang hung ác, hướng về mọi người chạy như bay mà đến. Lâm Hy chú ý tới bộ phận trên lưng những tiểu ác ma này đều có màu tím dài, phảng phất như là một đôi cánh hình tam giác vậy. Những cái cánh màu tím này chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, hiển nhiên là không cách nào đem thân hình của tiểu ác ma kéo bay lên. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Chúng ta có cần phải chạy hay không? Thượng quan Giao Tuyết nhìn xem mọi người đứng bất động tại chỗ, nhìn không được nói ra. Nàng dù sao vẫn là nữ hài tử. 30-40 con tiểu ác ma ác hình ác trạng thoạt nhìn còn thật khiến cho người ta nhìn không được tê cả da đầu. Không, chúng ta không trốn. Thanh Liên thánh nữ lắc đầu, tiếp đó giải thích nói hai chấm. Giao Tuyết, những tiểu ác ma này chỉ là sinh vật đẳng cấp thấp nhất, yếu nhất trong Rong Lô tiểu địa ngục. Thâm nhập càng sâu, sinh vật gặp phải sẽ càng mạnh. Trừ phi chúng ta chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, bằng không, liền không thể né tránh được những tiểu ác ma này. Hiện tại, coi như là luyện tay một chút, cho các ngươi trước tiên làm quen một chút với tình huống của Song Lô tiểu địa ngục. Thanh Liên thánh nữ nói xong quay đầu hai chấm. Lâm Hy, hiện tại do ngươi và Giao Tuyết đối phó với những tiểu ác ma nơ. À, e, nơ, tấm. Chúng chỉ có thực lực luyện khí nhất trọng. Hơn nữa, chúng ta sẽ ở một bên lược trận, không có nguy hiểm. U, V, K, W, W, M. Lâm Hy nhẹ gật đầu, biết rõ đây là Thanh Liên thánh nữ đặc biệt kiến tạo cơ hội thích ứng cho bọn họ. Những tiểu ác ma này số lượng tuy nhiều, nhưng mà ở trước mặt loại cường giả luyện khí thất tầng đạo can kỳ như Thanh Liên thánh nữ, căn bản không có một chút uy hiếp. Huống chi bên cạnh còn có vài nữ đệ tử nội môn khí tiên cảnh cùng pháp lực cảnh. Thế tới của tiểu ác ma rất nhanh, trong trước mắt đã cách mọi người chưa tới 100 trượng. Thanh Cúc, Lan Đài, Trúc Hinh ba người các ngươi đi lên. Thanh Liên thánh nữ đối với ba nội môn đệ tử khí tiên cảnh bên người nói. Vâng, sư tỷ. Ba nữ đệ tử khí tiên cảnh có dung mạo thanh tú đáp. Qua, rầm rạp tiểu ác ma gào thét tới. Ba gã cao thủ khí tiên cảnh hiểu ý, thoáng một phát nhảy ra, pháp kiếm vung lên, tư không chấn động, chân khí bành trướng như tràng giang đại hải gào thét mà ra, phản phất như sóng lớn hạ xuống, lập tức đem bảy tiểu ác ma chia cắt thành ba, mỗi một đạo kiếm khí đều cuốn vào hơn 10 tiểu ác ma. Chương 197 địa ngục tiểu ác ma, thực lực của cường giả khí tiên cảnh hiện rõ không thể nghi ngờ. Hơn 30 con tiểu ác ma ở trong khí kình quang đoàn của ba người tả xung hữu đột, làm thế nào cũng không xông ra khỏi kiếm quang được. Mà ba người Thanh Cúc, Lan Đài, Trúc Hinh còn lộ ra vẻ thành thạo, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Cứ như vậy trong nháy mắt, bọn tiểu ác ma này cũng chỉ còn lại 5-6 con cá lọt lưới, xuyên qua phòng tuyến của ba người, hướng mọi người đánh tới. Lâm Hy hiểu ý, biết rõ mấy con tiểu ác ma này là lưu lại cho mình. Giao Tuyết, lên đi cẩn thận một chút. Lâm Hy đạp chân xuống, thoáng một cái vọt tới. Oanh một tiếng, chân khí bàng bạc phát thiên cách địa, bài sơn đào hải. 5 con tiểu ác ma bị chân khí của hắn cuốn một cái, nguyên một đám hét lên kinh thiên. Khoảng cách Lâm Hy còn 3 trượng liền bị đánh bay ra bên ngoài. Khạc khạc, 5 con tiểu ác ma lăn trên mặt đất, lớp da bên ngoài thân bị nổ tung, máu tươi phun ra ngoài, tung tóe ra một bãi màu tím, rõ ràng là tử huyết bất đồng với nhân loại. Chúng lại đứng lên, con mắt đỏ ngầu cô lỗ lỗ loạn chuyển, hung quang bốn phía, chỉ dừng một chút lại đánh tới. Hả? Trong nội tâm Lâm Hy có chút ngoài ý muốn. Một chiêu này của hắn tuy không phải toàn lực đánh ra, nhưng cũng là vượt qua một tên luyện khí sĩ luyện khí nhất trọng đỉnh phong. Thậm chí ngay cả một con tiểu ác ma cũng giết không được. Những tiểu ác ma này là sinh vật địa ngục, cốt cách vô cùng cứng rắn, viễn siêu nhân loại. Cũng không dễ dàng giết chết, ngươi phải cẩn thận. Thanh Liên Thánh Nữ ở hậu phương nhắc nhở. Thật sao? Hàn quang trong mắt Lâm Hy lóe lên. Trong nháy mắt tế lên Dụ Vương công. Một thanh hắc thủ tí phá không mà ra. Chỉ một chảo đã xuyên vào thân thể của một con tiểu ác ma. Bàn tay hiện ra ở phía sau lưng nó lộ ra. Trong lòng bàn tay còn đang nắm một quả trái tim đang đập. Tiểu ác ma này vùng vẫy vài cái, đầu não rủ xuống liền bất động. Lực công kích của luyện khí cảnh tuyệt học so với chân khí đơn thuần công kích phải mạnh hơn nhiều. Cho dù là những tiểu ác ma này cường hãn hơn nữa, dù sao cũng chỉ là thực lực luyện khí nhất trọng, cũng không thể chống cự được. Đến đây đi. Chân khí trong cơ thể Lâm Hy lay động. Trong nháy mắt, 4-5 cái Dược Vương chảo do chân khí ngưng tụ phá không mà ra, đánh về phía tiểu ác ma ở đối diện. Qua, ở trong thanh âm quái khiếu, những tiểu ác ma này cảm thấy nguy cơ. Cánh tím ở sau lưng lay động, rõ ràng từ trong cơ thể phúng ra tinh hồng sắc sương mù, đụng vào Dược Vương chảo của Lâm Hy, phát ra thanh âm bang bang như cương thiết. Ồ, đôi lông mày Lâm Hy nhíu lại, nhưng trong lòng thì có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm giác được, loại sương mù này lại cùng loại với chân khí của luyện khí sĩ. Những thứ này là song lô nguyên khí của song lô tiểu địa ngục. Những tiểu ác ma sinh tồn ở chỗ này, chìm đắm đã lâu. Trong thân thể cũng ẩn hàm một chút địa ngục nguyên khí đẳng cấp thấp nhất. Bất quá, chúng cũng không tu luyện, thủ đoạn công kích chủ yếu của bọn chúng vẫn là nhục thể cận chiến. Các ngươi phải cẩn thận, bị chúng đánh trúng so với bị pháp kiếm đánh trúng không kém bao nhiêu. Thanh âm của Thanh Liên vang lên bên tai. Thanh âm của nàng bình bình đạm đạm, không cao không thấp, bảo trì nắm chắc với toàn cục. Đồng thời cũng mượn cơ hội này dạy bảo Lâm Hy cùng Thượng Quan Giao Tuyết. Những thứ trên lý luận dù có nói nhiều hơn nữa cũng không nhanh bằng tự mình thực chiến. Thanh Liên Thánh Nữ đợi đến lúc này mới đề tỉnh Lâm Hy cùng Thượng Quan Giao Tuyết, liền là hy vọng mượn thực chiến nhanh nhất tăng lên kinh nghiệm cùng ý thức của bọn hắn. Bạch, quả nhiên mấy con tiểu ác ma này chỉ phun một trận nguyên khí, lai a tức sống như thể lực không thể chống đỡ được nữa, dừng lại. Chúng hành động nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, lói lên một cái, lập tức liên tục nhảy ra, tránh né chân khí oanh kích của Lâm Hy. Loại né tránh nhanh nhẹn này giống như là bản năng, quả thực có thể so với cường giả nhân loại thân kinh bách chiến. Những địa ngục sinh vật này quả nhiên không phải bình thường. Trong đầu Lâm Hy hiện lên một đạo ý niệm. Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng hắn cũng cảm giác được những địa ngục sinh vật này tựa hồ có một loại bản năng chiến đấu trời sinh. Hết thảy phản ứng của bọn họ đều là dùng giết chóc cùng chiến đấu làm mục tiêu. Qua, bốn con tiểu ác ma còn dư lại đang nhanh chóng di động nhanh như thiểm điện. Chúng vây quanh Lâm Hy tựa hồ đang muốn tìm ra sơ hở của hắn. Bất quá chúng đã phải thất vọng, Lâm Hy đột phá đến luyện khí cảnh, thực lực mạnh hơn chúng cũng không chỉ là một điểm. Đến đây đi. Lâm Hy không chút hoang mang cùng bốn con tiểu ác ma đấu thành một đoàn. Thực lực bây giờ của hắn tương đương với 10 cường giả luyện khí cảnh đệ nhất trọng. Loại địa ngục tiểu ác ma này tuy là sinh mệnh lực ương ngạnh, tứ chi công kích có thể so với pháp kiếm, nhưng mà không uy hiếp được hắn. Tất cả tiểu ác ma chỉ cần tới gần Lâm Hy, lập tức đã bị chân khí hùng hồn của hắn chấn cho ra ngoài. Bất quá, Lâm Hy cũng không muốn quá nhanh chấm dứt chiến đấu. Hơn nữa mượn có Thanh Liên Thánh Nữ lược trận, loại cơ hội khó có được này. Lấy tiểu ác ma luyện tập, quen thuộc với phương thức chiến đấu của sinh vật tiểu địa ngục này. Sư tỷ, Lâm Hy này rất không bình thường a. Nhãn tình của một gã nữ đệ tử pháp lực cảnh bên người Thanh Liên Thánh Nữ sáng lên. thi triển công phu truyền âm nhập mật nói với Thanh Liên thánh nữ. Nàng cũng đã nhìn ra, bốn con tiểu ác ma này căn bản không uy hiếp được Lâm Hy, chỉ là bị hắn lấy ra luyện tập ma luyện kinh nghiệm. Mới vừa tiến vào song lô tiểu địa ngục đã có loại nhận thức này, chỉ cần là điểm ấy liền không nhìn được khiến cho người khác ré mắt rồi. Đúng vậy a, cảnh giới của hắn tuy không cao, nhưng độ hùng hồn của chân khí quả thực không thể tưởng tượng nổi. So với luyện khí sĩ đỉnh phong cùng cảnh giới ít nhất cường đại hơn 7-8 lần. Hắn rốt cuộc là như thế nào luyện được? Một nữ đệ tử pháp lực cảnh khác cũng thi triển công phu truyền âm nhập mật nói thầm. Cường giả có cảnh giới như các nàng so với Lâm Hy không chỉ là mạnh hơn một điểm. Đương nhiên chướng mắt với những công phu này. Nhưng mà độ hùng hồn của chân khí mà Lâm Hy thi triển ra quả thực chính là khiến cho người ta tức lộn ruột. Các mặc dù nàng hiện giờ là nhân tài ghen suốt trong đệ tử nội môn, nhưng mà lúc luyện khí nhất trọng cũng còn kém rất xa Lâm Hy. Không thể không nói, loại thực lực này của Lâm Hy quả thực khiến cho các nàng rất kinh diễm, có loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Vốn hai người đối với chuyện bị kéo qua bảo hộ cho hai gã đệ tử luyện khí nhất trọng còn là có chút bất mãn, nhưng bây giờ xem ra Lâm Hy căn bản là không cần các nàng đến hỗ trợ. Ha ha, kỳ thật ta cũng không biết. Bất quá nếu như các ngươi thực cảm thấy hứng thú, đến lúc đó cũng không ngại đến hỏi hắn. Thanh Liên thánh nữ cười nói. Lâm Hy biểu hiện ra càng xuất sắc, lại càng chứng minh Thanh Liên thánh nữ đầu tư trên người hắn càng có giá trị, có hồi báo. Hai nữ đệ tử pháp lực ảnh cười khẽ, các nàng hiện giờ đối với ngược lại Lâm Hy là có chút hào cảm. Bên kia, thượng quan Giao Tuyết đem hoàng kim thiềm thử tế lên, đem mình bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Vốn có 6 con tiểu ác ma bị lọt lưới, bị Lâm Hy cuốn đi 5 con. Chỉ còn lại một con để thượng quan Giao Tuyết đối phó. Bất quá, nữ đệ tử khí tiên cảnh tên gọi là Lan Đài kia nhìn thấy nàng tế lên pháp khí, liền cố ý thả ra một con tiểu ác ma. Hai con tiểu ác ma cùng một chỗ tiến công thượng quan Giao Tuyết, khiến cho nàng không được dễ dàng. Bất quá, nội tình của thượng quan Giao Tuyết tựa hồ rất dày. Mặc dù nàng không biến thái như Lâm Hy, nhưng mà hai con tiểu ác ma cũng không đến gần được thân thể của nàng. Song phương có công có thủ, coi như là đánh đến sinh động. Loại biểu hiện này tuy không được để cho người ta xưng tán, nhưng mà so với đệ tử cùng cảnh giới trong Thần Tiêu Tông cũng là mạnh hơn nhiều rồi. Khắc, bỗng nhiên ngay lúc đó, một con tiểu ác ma vây công thượng quan Giao Tuyết xít lên một cái, bụng lõm lại, sau đó đột nhiên vồ lên, há mồm phun ra một cỗ sương mù màu đen. Đạo sương mù này thẳng tắp như mũi tên trực tiếp bắn về phía thượng quan Giao Tuyết. Khắc, cơ hồ là đồng thời, Lâm Hy ở bên kia, một con tiểu ác ma cũng đã há mồm phun ra một cỗ khói độc. Không xong, nha đầu coi chừng, đây là ác ma thổ tức. Sắc mặt của Thanh Liên thánh nữ biến hóa, lập tức cao giọng nhắc nhở. Bất quá vẫn là quá muộn, chân khí của thượng quan Giao Tuyết còn lâu mới hùng hậu bằng Lâm Hy. Quanh thân cũng không được vây chặt, bị cỗ khói độc này hơi dính phải, toàn thân run lên một cái, sau đó tứ chi như nhũn ra, liền té xuống. Qua, một con tiểu ác ma kêu một tiếng, lập tức thừa cơ nhào tới, móng vuốt sắc bén chụp vào cổ của thượng quan Giao Tuyết. Ba, ngón tay của Thanh Liên thánh nữ bắn ra một đám chân khí lớn bằng viên đạn phá thể mà ra, chui vào trong cơ thể của tiểu ác ma. Chỉ nghe phịch một tiếng, lập tức đem đầu song lô tiểu ác ma này nổ thành nát bấy. Thân hình Thanh Liên thánh nữ nhoáng một cái, lập tức lướt tới ôm lấy thượng quan Giao Tuyết, đồng thời năm ngón tay nhẹ phẩy, liền đem một con tiểu ác ma khác nổ nát bấy. Loại cao thủ như Thanh Liên thánh nữ, giết tiểu ác ma chỉ có luyện khí nhất trọng quả thực như giết gà giết chó, đúng là quá dễ dàng. Một bên khác, phản ứng của Lâm Hy liền so với thượng quan Giao Tuyết thì thành thục hơn nhiều. Con tiểu ác ma kia cơ hồ vừa mới thổ tức, con mắt Lâm Hy lóe lên, lập tức phất tay nhấc lên một cỗ gió lớn, đem cỗ khói đen ngày cuốn ngược lại. Tiểu ác ma sau khi thổ tức thoạt nhìn như trái cà héo, toàn bộ có vẻ bệnh tật, Một cái dược vương trảo của Lâm Hy đã đem một con tiểu ác ma đánh chết. Sư đệ cẩn thận, ta lại muốn để vài đầu phóng tới. Một hồi thanh âm thanh thúy truyền vào trong tai. Nhưng là thanh quốc trong ba nữ đệ tử khí tiên cảnh nhìn thấy Lâm Hy rất dễ dàng. Liền kiếm quang đánh ra, thả ra bốn đầu tiểu ác ma. Như vậy là đã có 7 con tiểu ác ma đồng thời vây công Lâm Hy. Nếu là đệ tử luyện khí cảnh bình thường, sớm đã bị nhiều tiểu ác ma như vậy hợp nhau tấn công chia cắt ra mà ăn. Bất quá Lâm Hy lại như cũ là thành thạo. Hắn thậm chí ngay cả hoàng kim cự đỉnh cùng pháp khí trên người cũng không hề lấy ra. Hiển nhiên là quyết định chủ ý, không cần dùng pháp khí. Chân tài thật học lợi dụng những tiểu ác ma này thực chiến tôi luyện. Bên kia Thanh Liên thánh nữ sau khi cho thượng quan Giao Tuyết nuốt một viên đan dược, nàng liền lập tức chậm rãi tỉnh lại. Sư tỷ, ta đây là thế nào? Thượng quan Giao Tuyết lẩm bẩm nói. Nha đầu ngốc, ngươi chỉ là chúng thổ tức của tiểu ác ma đã hôn mê. Nữ đệ tử pháp lực cảnh bên cạnh cười nói. Chương 198 rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Các nàng ngược lại là biết một chút chi tiết của thượng quan Giao Tuyết, cho nên cũng không bởi vì nàng biểu hiện bất lực mà xem nhẹ hoặc là xem thường. Thổ tức của tiểu ác ma là địa ngục sát khí thuần túy do sinh vật địa ngục thu thập được. Đệ tử có cảnh giới quá thấp căn bản là không ngăn cản nổi, trong một lần liền đã bất tỉnh. Bất quá loại ác ma thổ tức này cũng không phải tùy tiện mà phun ra đấy, phun ra lần thứ nhất liền phải nghỉ ngơi mấy tháng. Hơn nữa chỉ có ở lúc cảm giác đánh không lại, bị ép buộc mới sẽ làm như vậy. Lấy thuyết pháp của tiên đạo chúng ta, loại ác ma thổ tức này đối với chúng ta cũng là tổn thương nguyên khí. Thanh Liên thánh nữ cười giải thích. Nói như vậy, ta chẳng phải là rất lợi hại. Nhãn tình của thượng quan Giao Tuyết sáng lên, lập tức vui vẻ nói. Ha ha ha, đúng đúng, tiểu sư mỗi ngươi xác thực rất lợi hại. Ba người cười khanh khách hẳn lên. Thượng quan Giao Tuyết ngược lại là lơ đễnh, nàng trời sinh tính lạc quan, lập tức cùng ba người không nhịn được cười thành một đoàn. Tốt rồi, đem viên tăng khí đan này nuốt xuống tiếp tục đi lên. Lần này cẩn thận một chút, song lô tiểu địa ngục nguy hiểm trùng trùng. Ngươi phải mau chóng thích ứng phương thức chiến đấu ở nơi này. Thanh Liên thánh nữ nói xong, đem một viên tăng khí đan đưa tới. Tăng khí đan cấp bậc hạt tâm đệ tử lại bất đồng với cách mà đám người thượng quan Giao Tuyết có thể tiếp xúc được. Chỉ là một viên, lập tức bổ túc chân khí của thượng quan Giao Tuyết, lại hơi nghỉ ngơi một chút, tiếp tục xếp tiếp. Bên kia, tự có một nữ đệ tử khí tiên kỳ thả ra vài đầu tiểu ác ma để cho nàng tôi luyện. Nha đầu, nhớ kỹ, lần này đừng dùng pháp khí uy lực lớn tiêu hao cũng lớn. Ác ma nơi này vô cùng vô tận, chân khí của ngươi không chịu được đấy. Thanh Liên thánh nữ nói, đã biết. Thượng quan Giao Tuyết lại cùng hai con tiểu ác ma đấu thành một đoàn. Bên kia, Lâm Hy một người cùng 7 con tiểu ác ma đấu thành một đoàn, rõ ràng còn chiếm cứ thượng phong. Thấy vậy mấy đệ tử nội môn có thực lực cao hơn hắn kinh ngạc không thôi. Luyện khí nhất trọng đã có loại thực lực này, thật đúng là điên cuồng. Thanh Cúc, Lan Đài, Trúc Hinh, các ngươi lại để vài đầu đi qua. Ta muốn nhìn xem giới hạn của hắn. Trong lòng Thanh Liên thánh nữ khẽ động, lập tức truyền ra một cố ý niệm đối với ba nữ đệ tử khí tiên kỳ nói. Vâng, sư tỷ, ba người đáp. Không cần Thanh Liên thánh nữ nói, kỳ thật trong lòng các nàng cũng rất tò mò. Rất nhanh, lại có mấy con tiểu ác ma lọt lưới chạy tới bên phía Lâm Hy. Lúc tiểu ác ma gia tăng đến 9 con, rốt cuộc Lâm Hy không thể không vận dụng đến pháp kiếm rồi. Keng, bạch hồng lói lên. Trên lưng Lâm Hy kiếm khí vọt lên, hóa thành một đạo hồng quang cùng 9 con tiểu ác ma quấn quyết lấy nhau. Lâm Hy lần nữa chiếm cứ thượng phong. Khi tiểu ác ma lọt lưới gia tăng đến 12 con, rốt cuộc Lâm Hy có chút cố hết sức. Sư tử trưởng, Lâm Hy đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thi triển ra một môn tuyệt học khác. Chân khí toàn thân hắn lay động, mãnh liệt như muốn nổ tung lên. Chỉ nghe trong hư không có trận trận thanh âm sư giống. Trong nháy mắt, hai cái kim sắc sư trào to lớn che khuất bầu trời, kinh thiên động địa hướng tới tiểu ác ma ở chung quanh chộp tới. Bang bang, hai con tiểu ác ma né tránh không kịp, lập tức bị bảo thành bột mịn. Toan Nghê Công. Vài nữ đệ tử nội môn chấn động, nhận ra môn tuyệt học này. Toan Nghê Công là tuyệt học chí dương chí cương trong Thần Tiêu Tông, vẫn là ở phía trên Dược Vương Công mà Lâm Hy lấy được. Cần đại lượng điểm cống hiến để trao đổi. Ở trong Phúc Đức Điện định giá là 4.800 điểm cống hiến, đã mạnh hơn so với một ít tuyệt học luyện khí nhị trọng. Hắn không phải là thông qua tấn thăng khảo thí mới bao lâu sao? Làm sao đã học xong loại cao cấp tuyệt học trong tông này? Một nữ đệ tử pháp lực cảnh kinh ngạc nói. Ánh mắt Thanh Liên thánh nữ lóe lên một cái. Điểm cống hiến trên người Lâm Hy là tuyệt đối không đủ để trao đổi một quyển Toan Nghê Công đấy. Nàng nhớ tới Tào Thị Hương Đệ, loáng thoáng có chút ý nghĩ. Thật là càng ngày càng khiến cho người ta kinh ngạc. Trách không được sư tỷ lại nhìn chúng hắn. Hắn quả thật có tư cách này. Một nữ đệ tử pháp lực cảnh khác nói. Lâm Hy sử xuất ra sư tử trưởng liền không giống với lúc trước. Trong lúc nhất thời ở tông tư không tiếng sư ngâm không ngừng. Lực công kích của Lâm Hy trực tiếp tăng lên một bậc. Lại phóng ra vài đầu. Thanh Liên thánh nữ án chỉ nói. Oa, chỉ là trong một cái nháy mắt bên người Lâm Hy đã trực tiếp tăng đến 16 con tiểu ác ma. Chỉ thấy bên người Lâm Hy cát bụi bay lên quái khiếu liên tục. Khắp nơi đều là tiểu ác ma lệ khiếu. Quy mô như vậy, cho dù là đệ tử luyện khí nhị trọng chỉ sợ cũng phải bị xé xác. Nhiều quá, hắn ngăn không được. Chuẩn bị ra tay. Sư tỷ, sẽ không phải là thái quá đó nha. 16 con tiểu ác ma không phải là chuyện đùa. Hắn dù sao vẫn chỉ có tu vi luyện khí nhất trọng. Hai gã đệ tử pháp lực cảnh nói. Các nàng tính ra. 13 đầu tiểu ác ma không sai biệt lắm là giới hạn cuối cùng của Lâm Hy. 16 con liền thật sự vượt qua năng lực của Lâm Hy. Cái này chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ bị ác ma phân thây cứu đều cứu không được. Chuẩn bị ra tay. Ánh mắt của Thanh Liên thánh nữ chớp lên một cái, nàng thấp thỏm trong lòng cũng có chút bất an rồi. Lại để cho ba nha đầu kia phóng ra một tí. Nhưng không nghĩ đến các nàng lại phóng ra nhiều như vậy à. Ngâm. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Lâm Hy ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài kinh thiên. Ngay tại lúc ba người chuẩn bị xuất thủ, Lâm Hy đột nhiên động. Hắn nguyên bản là đứng ở trung ương, bất động như núi. Bằng vào chân khí kinh khủng chính diện ngăn cản đám tiểu ác ma công kích. Nhưng mà lúc này lại rốt cuộc cải biến sách lược. Bá. Trong thời gian cực ngắn, giống như thỏ chạy. Trong hư không cầu vồng lói lên, pháp kiếm bá một cách liền xuyên qua đầu một con tiểu ác ma. Những tiểu ác ma này có sinh mệnh lực ương ngạnh, cốt cách cứng rắn, ngay cả pháp kiếm cũng khó mà một lần chém đứt. Nhưng mà lần này, pháp kiếm thoáng một phát liền đâm thủng ngực mà qua. Đầu tiểu ác ma vốn là hung ác, ngoan cường này ngay cả cổ họng đều không kịp thốt lên một tiếng, lập tức bị mất mạng ngã xuống. Vút vút, Lâm Hy nhanh như thiểm điện, phảng phất như hổ vào bầy dê, nhảy vào trong đám tiểu ác ma. Pháp kiếm của hắn lượn vòng, rõ ràng không có một con tiểu ác ma nào có thể ngăn cản được một chiêu. Ngâm, pháp kiếm ngâm khẽ trước sau bất quá mấy tức, Lâm Hy lập tức đứng ở trước mặt ba người. Sau lưng hắn tiếng bang bang vang lên không ngừng, tất cả tiểu ác ma phảng phất như cọp gỗ té xuống. 16 con tiểu ác ma trong chốc lát bị giết sạch sẽ, lưu lại tử thi đầy đất. Lâm Hy có chút thở dốc, nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hiển nhiên chiến đấu vừa rồi cũng là tiêu hao kịch liệt. Lâm sư đệ, ngươi trước kia có học qua kiếm đạo? Một nữ đệ tử pháp lực cảnh rốt cuộc nhìn không được, vượt lên Thanh Liên thánh nữ đi qua hỏi. Kiếm đạo ở trong tông phái thuộc về kỹ nghệ bí truyền, cần thiên phú và thực lực biến thái. Chỉ có những thiên tài như kẻ điên biến thái cùng với cậy tài khinh người mới có thể tu tập kiếm đạo. Ở trong tông phái tiên đạo, chỉ có số ít trưởng lão mới có thể truyền thụ kiếm đạo. Ở tông phái tiên đạo, ấn tượng sâu đậm nhất đối với kiếm đạo chính là lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp khiêu chiến. Kiếm đạo cao thủ cùng cảnh giới muốn viễn siêu luyện khí sĩ cùng cấp bậc, công kích lăng lệ quả thực không thể so sánh nổi. Kiếm đạo, Lâm Hy mờ mịt. Hắn căn bản không có học qua kiếm đạo a. Chỉ có Thanh Liên thánh nữ ở một bên thấy rõ tình hình, thở dài nói hai chấm. Nha đầu, ngươi hiểu nhầm rồi. hắn căn bản là không biết kiếm đạo, hắn chỉ là mò tới nhược điểm của những tiểu ác ma này, nhất kích tất sát. Cái gì? Hai nữ đệ tử pháp lực ảnh kinh hô một tiếng, trong nội tâm lần đầu tiên có cảm giác ghen tị. Thanh Liên thánh nữ nói hắn chỉ là mò tới nhược điểm của tiểu ác ma, nhất kích tất sát. Cái này so với Lâm Hy trả lời là tiếp xúc qua kiếm đạo càng cảm thấy rung động cùng hâm mộ hơn. Lâm Hy gia nhập thế giới tiên đạo không lâu, đối với rất nhiều thứ vẫn là ngơ ngác, kiến thức nửa vời. Chỉ có hai nữ đệ tử pháp lực cảnh cùng Thanh Liên thánh nữ là biết rõ. Phán đoán một người có tư cách học tập kiếm đạo hay không, có hai điều kiện rất trọng yếu, chính là ngộ tính cùng thiên phú. Kiếm đạo là thích hợp cho thiên tài học tập, đây là một câu mà thế giới tiên đạo truyền lưu. Nhưng mà càng so với thiên tài thích hợp học tập kiếm đạo hơn đấy, chính là loại người biến thái như Lâm Hy. Có một loại bản năng có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng tìm ra nhược điểm cùng sơ hở của đối phương. Loại người này không thể dùng thiên tài để hình dung. Lấy một câu nói, kiếm đạo căn bản chính là chế tạo riêng cho loại người này. Một người có thể nhanh chóng khám phá ra nhược điểm của đối thủ, tuyệt đối có thể đem uy lực nhất kích tất sát của kiếm đạo phát huy đến mức tận cùng. Lâm sư đệ, về sau nếu có khả năng, ngươi không ngại cân nhắc tiếp xúc với kiếm đạo một chút. Thanh Liên thánh nữ nói, những thứ liên quan đến kiếm đạo, nàng biết có hạn. Có thể trợ giúp Lâm Hy cũng chỉ có như thế. Thanh Cúc, Lan Đài, Trúc Hinh đã đủ rồi, nhanh giải quyết đối thủ. Thanh Liên thánh nữ đối với ba người ở cách đó không xa nói, khống chế số lượng ác ma để cho bọn họ chiến đấu là vì ma luyện kinh nghiệm chiến đấu của hai người. Để phòng ngừa lúc hỗn chiến không chiếu cố được, Lâm Hy đã có thể một người đánh chết 16 con ác ma. Như vậy thì đã chuẩn bị ở trong đại hỗn chiến có năng lực tự bảo vệ chính mình. Mục đích cũng là đạt được rồi. Vâng, sư tỷ. Thanh Cúc, Lan Đài, Trúc Hinh ớt tiếng. Kiếm pháp biến đổi, tiểu ác ma còn dư lại trong thời gian ngắn bị giết chóc hầu như không còn. Lấy tu vi khí tiên cảnh đánh chết những tiểu ác ma luyện khí nha trọng này thật sự là quá dễ dàng. Lâm Hy, cắt đuôi của ác ma đi. Đây là chứng minh cho kết quả làm việc khi trở lại trong tông báo cáo. Thanh Liên thánh nữ nói. U, V, K, W, W, M. Lâm Hy nhẹ gật đầu, hắn nhìn lướt qua tiểu ác ma đầy đất, trong nội tâm thở dài một tiếng hai chấm. Ngược lại là đáng tiếc. Xương cốt của tiểu ác ma vô cùng cứng rắn, là tài liệu thích hợp lấy ra để luyện đan, thậm chí là luyện chế pháp khí. Bất quá trừ phi có thứ nguyên đại, bằng không, thu thập xương cốt của tiểu ác ma đúng là hao phí không gian. Chỉ có thể lấy cái tử sắc tiểu vĩ của tiểu ác ma đã đủ tư cách chứng minh. Trong nháy mắt, Lâm Hy liền góp nhặt được hơn 20 cái đuôi của tiểu ác ma. Chương 199 nước lũ ác ma. Cùng một thời gian, thượng quan Giao Tuyết bên kia cũng đã chiến đấu xong. Bằng vào một kiện trung phẩm pháp khí, thượng quan Giao Tuyết rốt cuộc giải quyết chiến đấu. Đây là một viên bổ khí đan, sau khi nuốt về, nhanh chóng rời đi. Máu tươi nơi này rất nhanh sẽ đưa tới một nhóm ác ma khác, tiếp theo chúng ta còn phải chiến đấu. Thanh Liên thánh nữ nói. Sư tỷ, đa tạ. Lâm Hy nói lời cảm ơn, bất quá cũng không lập tức nuốt lấy đan dược. Thực lực của hắn bây giờ, nếu ứng phó vài đầu tiểu ác ma hoàn toàn không có độ khó. Căn bản không cần dùng đến bổ khí đan cấp bậc luyện khí thất trọng. Đan dược nên dùng nhất ở những nơi cần thiết. Nghỉ ngơi trong chốc lát, 7 người liền tiếp tục lên đường. Trên đường đi không ngừng gặp được các bầy tiểu ác ma. Có một cao thủ luyện khí thất trọng tỏa chấn, hoàn toàn không có uy hiếp. Lâm Hy cũng thừa cơ ở trên đường giết chết không ít tiểu ác ma. Những sinh vật địa ngục này đều là điểm cống hiến, Lâm Hy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đã đến, bắt đầu từ nơi này đã vô cùng xâm nhập vào sâu rồi. Không chỉ có ác ma luyện khí đệ nhất trọng cùng đệ tam trọng xuất hiện, còn có luyện khí tứ trọng đến lục trọng đại ác ma xuất hiện. Các ngươi phải ngàn vạn coi chừng. Mai nha đầu, Giao Tuyết liền giao cho ngươi chiếu cố. Thanh Liên đối với một nữ đệ tử pháp lực cảnh nói. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, nàng không có việc gì. Mai nha đầu nói. Lâm Hy, tình huống của ngươi bất đồng. Ở đây tuy nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội ma luyện. Đồng dạng, ngươi nếu có thể đánh chết tiểu ác ma đẳng cấp cao, ban thưởng cũng sẽ vô cùng phong phú. Bất quá, nếu như ngươi cảm giác không đối phó được, liền tranh thủ thời gian kêu cứu, chúng ta sẽ giúp ngươi. Thanh Liên Thánh Nữ nói. Lâm Hy có kỳ hạn 3 tháng mà chiến đấu, hoàn toàn có thể bước ra tiềm lực cùng với đề cao thực lực. Sư tỷ yên tâm đi. Đã đến đây, ta liền có tâm lý chuẩn bị đầy đủ. Lâm Hy kiên định nói. Thanh Liên Thánh Nữ cùng mấy người đi theo còn không biết, Lâm Hy đã lợi dụng Long Nguyên Đan luyện thành Liệt Dương Tông Đại Pháp. Đây là át chủ bài của Lâm Hy, không đến khi tất yếu quyết không vọng động. Vậy thì tốt, đi thôi. Thanh Liên Thánh Nữ nói. Khiêu chiến so với trong dự liệu tới nhanh hơn. Bảy người mới đi không được xa lắm. Bỗng nhiên đại địa chấn động. Oanh một tiếng. Một cổ hỏa hồng nham tương đột nhiên phá tan địa tầm. Phun tới. Khạc khạc khạc. Đầy trời đều là tiếng quái khiếu chói tai. Rầm rạp tiểu ác ma theo địa để nham tương từ trên trời rơi xuống. Coi chừng có đại ác ma. Thanh Liên Thánh Nữ kêu lên. Ha ha ha, nhân loại kiến thức của ngươi thật là rộng ai, nhưng đáng tiếc, đồng dạng cũng bị ta giết chết. Một trận thanh âm tục tằng thô bạo vô cùng từ dưới đất đi ra. Mí mắt của mọi người nhìn xuống mặt đất, nham tương nhộn nhạo, một con ác ma cử đại từ trong nham tương bay lên. Cùng với tiểu ác ma khác bất đồng, con ác ma này cao chừng 8 thước, so với người bình thường còn phải cao hơn một cái đầu. Sau lưng của nó, một đôi cánh màu tím triển khai. Cánh vô cùng to lớn, cơ hồ so với cánh tay còn phải dài hơn. Hơn nữa, trên người nó còn bao trùm một tầng lân phiến dày đặc. Đây là sinh vật gì, khí tức thật là cường đại. Lâm Hy âm thầm hít vào một hơi. Lúc sinh vật này vừa mới xuất hiện, một cỗ khí tức thô bạo, hung ác phản phất như sóng lớn đánh úp lại. Con đại ác ma này cho Lâm Hy cảm giác so với mấy tiên đạo pháp lực kỳ như Mai Nha đầu kia còn cường đại hơn. Mọi người coi chừng, đây là luyện khí để lục trọng phù lục kỳ ác ma, vô cùng cường đại. Mai Nhi mấy người các ngươi coi chừng, đầu đại ác ma này để ta đối phó. Thanh Liên Thánh Nữ nói, sắc mặt vô cùng lo lắng. Nham tương trong song lô tiểu địa ngục hừng hực vô cùng. Một bộ hài cốt chìm xuống trực tiếp liền đốt cháy. Cho dù là tiểu ác ma sinh trưởng ở địa phương, ở thế giới này, chịu được nóng bỏng cũng không thể trực tiếp xâm nhập nham tương. Nhưng mà đại ác ma lại không giống, đại ác ma không chỉ nhục thân kiên cố vô cùng, vượt xa luyện khí sĩ. Hơn nữa trong cơ thể có được địa ngục nguyên khí cường đại, có thể đem địa ngục nguyên khí bao trùm tiểu ác ma. Ở sâu dưới địa để nham tương, hình thành nước lũ ác ma. Xuất duyệt nhập thần xuất hiện ở các nơi, đánh lén đệ tử tiên đạo. Nữ nhân, khí tức của các ngươi cách rất xa ta liền nghe thấy được, thật sự là thối a. Hắc hắc, phải biết ta nhưng là đợi các ngươi rất lâu rồi. Bất quá đã đến đây, liền không cần đi nữa. Đầu đại ác ma này không chỉ nói tiếng người, hơn nữa trí tuệ cực cao, vung tay lên hai chấm. Sát khạc khạc, trong tiếng cười quái dị, vô số tiểu ác ma đánh tới. Những tiểu ác ma này có chiều cao không đồng nhất, 3 thước đến 6 thước đều có. Rõ ràng là có ác ma cấp bậc luyện khí để nhị trọng và để tam trọng hỗn tạp vào. Ta muốn đem các ngươi giết sạch, nuốt hết huyết nhục của các ngươi, ta mới có thể lại tăng lên một cấp, trở thành lãnh chúa. Ha ha ha. Đầu đại ác ma này cười quái dị một tiếng, trong tay cầm một thanh tinh hồng trường kích nóng bỏng, hướng về mọi người đánh tới. Địa ngục sinh vật cấp bậc đại ác ma thực lực không chỉ cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa đã biết sử dụng vũ khí, đây là cái mà tiểu ác ma không có. Đối thủ của ngươi là ta. Thanh Cúc, Lan Đài, Trúc Hinh các ngươi coi chừng, nếu như đánh không lại thì bỏ chạy. Thanh Liên Thánh Nữ vừa dứt tiếng, hóa thành một đạo bạch hồng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt đầu lục trọng đại ác ma. Oanh! Chân khí minh mông cuồn cuộn quét ra, phát thiên cách địa, bài sơn đảo hải. Tới tốt lắm! Đại ác ma cười dữ tợn một tiếng, đột nhiên tiến lên. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Hy cùng Thượng Quan Giao Tuyết, thể nội của đầu đại ác ma cao hơn 8 thước này phun ra hỏa hồng sắc địa ngục nguyên khí cuồn cuộn, mãnh liệt đụng vào Thanh Liên Thánh Nữ. Đồng thời, tinh hồng trường kích trong tay nó xoay tròn nhanh chóng, phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Dùng lực lượng lôi đình vạn quân đâm về Thanh Liên Thánh Nữ. Một chiêu này vừa ra quả thực so với địa ngục nguyên khí công kích ở trên người nó bạo phát ra còn phải lăng lệ đáng sợ. Trong mắt Thanh Liên Thánh Nữ lóe lên vẻ kiêng kỵ, lấy ra một mặt miên tú bình phong, lơ lửng ở trên thân thể. Địa ngục sinh vật đều có thân thể cường hoành, đẳng cấp càng cao, khí lực càng thêm cường hãn. Cao đẳng ác ma một khi cận thân thậm chí có thể vượt cấp giết người. Dù là Thanh Liên Thánh Nữ so với đầu ác ma này cao hơn một cấp bậc cũng không dám để cho nó cận thân. Nhưng là sau khi kéo dài khoảng cách, năng lực cận chiến của địa ngục sinh vật liền khó có thể uy hiếp được luyện khí sĩ. Rầm rầm rầm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tinh hồng trường kích trong tay của đầu đại ác ma này phát ra 7-8 đợt công kích, mãnh liệt va chạm tới pháp khí miên tú bình phong ở trước người Thanh Liên Thánh Nữ. Những công kích cận chiến của tinh hồng trường kích này, mỗi một kích đều là một kích toàn lực của một gã luyện khí sĩ để lục trọng phù lục cảnh đỉnh phong. Nếu không phải pháp khí trong tay Thanh Liên Thánh Nữ có phẩm cấp cực cao, còn chưa nhất định chống đỡ được loại công kích vật lý cường hoành này. Bá, thân hình Thanh Liên Thánh Nữ nhoáng một cái, lập tức hướng không trung lao đi. Nữ nhân, ngươi không chạy thoát được đâu. Đại ác ma giữ tợn cười một tiếng, tử sắc xí bàng to lớn vấy một cái, nhanh như tia chớp đuổi theo. Nó mặc dù là một đầu đại ác ma nhưng cũng có trí khôn. Biết rõ nếu như bị Thanh Liên Thánh Nữ kéo dài khoảng cách, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Đại ác ma hướng không trung đuổi tới chính là hợp với bổn ý của Thanh Liên Thánh Nữ. Thực lực của hai người quá mạnh mẽ, chỉ cần là giao thủ, dư âm ảnh hưởng đến cũng có thể đem Lâm Hy cùng Thượng Quan Giao Tuyết đánh chết. Đây cũng là nguyên nhân Thanh Liên đem nó dẫn tới không trung. Trên mặt đất, Thanh Cúc, Lan Đài, Trúc Hinh ba nữ đệ tử khí tiên cảnh gọi ra ba đầu khu thần sinh vật. Thình lình là ba đầu ly loan. Ba con hung cầm kêu to cùng ác ma đánh giết một chỗ. Sau khi gọi ta ba đầu khu thần sinh vật, ba người liền không quan tâm nhào vào trong đám ác ma. Còn lại Mai Nha đầu thủ hộ bên người Thượng Quan Giao Tuyết, đồng thời lợi dụng khu thần sinh vật hỏa ưng đối phó tiểu ác ma. Còn một nữ đệ tử pháp lực cảnh khác hoàn toàn không có ác ma nào chống đỡ được nàng. Tới lừa ta. Trong lòng Lâm Hy hơi động, lập tức tế liên pháp khí trung phẩm hoàng kim cử đỉnh. Từng đợt khí lành rủ xuống, đem Lâm Hy bảo vệ ở bên trong. Sau khi tiến vào tiểu địa ngục, Lâm Hy vẫn là lần đầu tiên vận dụng pháp khí trung phẩm được ẩn dấu này. Ti, bạch hồng phá sao, lượn vòng đầy trời, quấn lấy một cái. Trên cổ họng của 6 con tiểu ác ma đều không thốt ra một tiếng, lập tức bị đâm xuyên trái tim. Một kích mà mất mạng. Lâm Hy ra tay vừa nhanh vừa độc, căn bản không cho những tiểu ác ma này thời gian né tránh. Rầm rầm rầm. Tất cả tiểu ác ma chụp vào Lâm Hy, bất quá còn chưa có tới gần đã bị chân khí hùng hậu chấn khai. Thân hình Lâm Hy thoát một cái, ngay lập tức liền xâm nhập vào trong đám tiểu ác ma. Thân thể hắn tùy ý mà đi, phiêu hốt bất định, căn bản không dừng lại một chỗ, căn bản không cho những tiểu ác ma này cơ hội vây kín. Sư tử trưởng. Đại thủ của Lâm Hy vồ một cái, đầy trời sư hống. Một con tiểu ác ma lập tức bị nắm, chụp thành phấn vụn. Có ba gã khí tiên cảnh, hai gã pháp lực cảnh cao thủ hộ pháp, Lâm Hy giết tới tiểu ác ma cũng là rất nhanh. Trước mắt, đám địa ngục ác ma này sẽ bị tiêu diệt. Bỗng nhiên ầm ầm, đại địa chấn động, lại là hai cỗ nước lũ nham tương phá tan mặt đất, phun tới. Bên trong những nước lũ nham tương này lại là đại lượng tiểu ác ma từ trong nham tương hiện ra. Rống. Ở trong tiếng gầm gừ dữ tợn, lại là hai đầu đại ác ma đạp trên nham tương, bay lên không. Tử sắc xí bàng cử đại nhấc lên một hồi sóng lửa. Oanh. Một đầu ly loan tiếp xúc quá gần, bị một quyền của một đầu đại ác ma trong đó đánh trúng, rên rỉ một tiếng, lập tức sụp đổ. Sư tỷ. Ba nữ đệ tử khí tiên cảnh đều biến sắc, đây là pháp lực cảnh đại ác ma, căn bản không phải các nàng có thể đối kháng. Sư muội, lui ra phía sau, để ta đối phó với chúng. Một nữ đệ tử nội môn pháp lực cảnh nói. Chương 200 tấn cấp luyện khí nhị trọng. 1. Thanh Cúc, mấy người các ngươi đi qua bảo vệ Giao Tuyết, chúng ta tới giải quyết hai đầu đại ác ma này. Mai Nha Đầu nói. Hai đầu ác ma pháp lực kỳ có uy hiếp quá lớn. Thanh Cúc, Lan Đài, Trúc Hinh ba nữ đệ tử khí tiên cảnh căn bản là một khắc cũng không dám dừng lại. Lập tức lướt về phía sau đem Giao Tuyết vây lại. Trong khoảng thời gian ngắn, số lượng tiểu ác ma đã tăng vọt đến hơn 100 đầu. Áp lực của mấy người gia tăng thật lớn. Oanh! Trong tiếng va đập kịch liệt, hai đầu đại ác ma pháp lực cảnh lập tức bị hai nữ đệ tử pháp lực cảnh ngăn lại. Thanh Cúc, Lan Đài, Trúc Hinh ba người phải bảo vệ thượng quan Giao Tuyết. Vào lúc này, ngược lại Lâm Hy là tự do nhất đấy. Phong hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn. Hiện tại chính là lúc ta ma luyện thực chiến, bước ra tiềm lực. Lâm Hy quyết tâm trong lòng, dứt khoát không thèm quan tâm đến tình huống chung quanh. Thượng quan Giao Tuyết bên kia một khi ngăn cản không nổi, Thanh Cúc, Lan Đài, Trúc Hinh lập tức có thể mang theo nàng chạy trốn. Chính thức nguy hiểm nhất là mình, bất quá Lâm Hy làm sao sẽ chạy trốn. Hắn tới nơi này chính là để tăng lên thực lực. Nếu như một mặt lẩn tránh phong hiểm như vậy không có khả năng tăng lên. Sư tử trưởng. Lâm Hy phách ra một trưởng, mảng lớn tiểu ác ma kêu thảm bị đập bay ra ngoài. Cùng với lúc trước lấy tiểu ác ma ra luyện tập khác nhau. Lúc này Lâm Hy đem thực lực thi triển đến cực hạn. Chân khí bàng bạc khuyết tán mà ra. Trong vòng 10 trưởng căn bản không có ác ma nào có thể tới gần thân thể. Ông! Lâm Hy phảng phất hóa thành một cái thạch ma bàn cự đại. Cả người hắn chân khí trầm trọng, phảng phất như hóa thành vách tường bằng cương thép, trực tiếp một đường nghiền ép lên. Tiểu ác ma luyện khí đệ nhất trọng căn bản là không ngăn cản được. Thực lực hiện giờ của Lâm Hy bằng 10 cao thủ như Tào Thị Huyên đệ. Đối với tiểu ác ma hoàn toàn tạo thành nghiền ép trên thực lực. Tiểu ác ma gặp được hắn hoàn toàn là bị miêu sát. Ông! Địa ngục nguyên khí màu hỏa hồng quay cuồng, bài sơn đảo hải, hướng về Lâm Hy oanh kích. Hả? Tiểu ác ma luyện khí nhị trọng, xuyên thấu qua hỏa hồng vũ khí mãnh liệt. Lâm Hy thình lình nhìn thấy một con tiểu ác ma cao tới 5 thước, lơ lửng ở trong sương mù. Hình thể con tiểu ác ma này so với những con khác thì to lớn hơn, thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều lần. Đây rõ ràng là một đầu tiểu ác ma luyện khí nhị trọng, thực lực mạnh hơn nhiều. Có thể được coi là tiểu đầu mục bên trong đám tiểu ác ma này rồi. Trấn áp cho ta. Mắt Lâm Hy sáng lên. Hoàng kim cự đỉnh trên đỉnh đầu oanh minh rơi xuống. Trực tiếp phá khai địa ngục nguyên khí mãnh liệt. Mo chiêu nện ở trên đầu tiểu ác ma thông kỳ này. Trực tiếp đem đầu lâu của nó nện thành phấn vụn. Đầu ác ma tiểu đầu mục này vùng vẫy hai cái, lập tức ngã bịch xuống đất, không còn nhúc nhích. Lâm Hy căn bản không có thời gian thở dốc, trong tai đều là tiếng quái khiếu. Trong nháy mắt, đã bị tiểu ác ma lần nữa vây quanh. Oanh! Chân khí Lâm Hy tạc vỡ, ngạnh sinh sinh đánh vỡ thế vây quanh của tiểu ác ma, nổ tung ra một con đường. Phạch một cái, liền xông ra khỏi chỗ bao vây. Kịch liệt chiến đấu cơ hồ đem tiềm lực của Lâm Hy dồn đến cực hạn. Lâm Hy cảm giác được kinh nghiệm quần chiến của mình đang nhanh chóng tăng lên. Thậm chí phương thức công kích và di động của những ác ma này cũng bị hắn theo bản năng dung hợp vào bên trong công kích của mình. Lâm Hy vốn chính là cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc, coi trọng chính là từng quyền đến thực chiến. Mà ở trên người những tiểu ác ma này, Lâm Hy phát hiện ra một ít bản năng thực chiến cường hãn nhất. Bản năng trong cương tủy của những tiểu ác ma này còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng đã có thể cảm giác được một loại xu thế, chính là hoàn toàn thân thể hoàn toàn hướng về giết chóc tiến hóa. Đây là một loại bản năng bất khả tư nghị. Sau khi nhìn như lộn xộn tấn công, ẩn tàng lại là một loại quý tích giết chóc cường hãn từ đơn giản đến hoàn mỹ. Lâm Hy hoàn toàn có thể cảm giác được. Sau khi đem loại bản năng này tiến hóa đến cực hạn, một khi cận thân, công kích bộc phát đúng là thạch phá kinh thiên, nhất kích tất sát. không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Đây là phương thức chiến đấu của địa ngục ác ma. Lâm Hy mơ hồ xem đến một loại tiền cảnh chiến đấu đáng sợ. Loại phương thức kia, một khi cận thân, luyện khí sĩ chính là có kết cục bị trực tiếp dây sát. Ầm. Lâm Hy đột nhiên bấm tay thành chảo, theo bản năng một chảo xuất ra. Oa. Một tiếng quái khiếu vang lên bên tai, trong mơ hồ, ngón tay cào nát cái gì đó. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động, chợt phục hồi lại tinh thần. Thình lình phát hiện trên tay của mình đang cầm lấy đầu của một con tiểu ác ma. Con mắt nó đỏ ngầu mở ta, ánh mắt nhìn xem Lâm Hy tràn đầy hoảng sợ. Nhưng mà chỉ vùng vẫy hai cái thì đã chết. Ta rõ ràng dùng chảo vồ chết một đầu tiểu ác ma. Lâm Hy giật mình cả kinh. Mới phát hiện, hắn trong lúc bất chi bất giác, rõ ràng bắt chước phương thức công kích của tiểu ác ma. Bằng vào lực lượng thân thể, đánh chết một đầu địa ngục sinh vật. Thân thể Lâm Hy tu luyện quân lâm thiên hạ thế, trải qua lôi tông đan tôi luyện, lại từng nuốt qua hỏa long thảo. Chỉ cần là lực lượng thân thể, liền có thể so sánh với một đầu tiểu ác ma rồi. Một chảo như vậy của hắn trực tiếp đã đem một đầu tiểu ác ma vồ chết rồi. Không thể tưởng được, phương thức chiến đấu của địa ngục sinh vật rõ ràng lại lăng lệ như vậy. Trong nội tâm Lâm Hy hiện lên một đạo ý niệm. Sau khi hắn tiếp xúc với tiên đạo, phát hiện vốn là võ thuật truyền thống chém giết dần dần mất đi ưu thế, cơ hồ không có đất dùng võ. Nhưng mà phương thức tác chiến của những tiểu ác ma này lại ầm ầm ở trước mặt hắn khai phá ra một con đường khác. Mặc dù nhục thân chém giết của tiểu ác ma còn không uy hiếp được hắn, ở trước mặt loại cường giả như Thanh Liên Thánh Nữ, thậm chí ngay cả tư cách đến gần cũng không có. Nhưng sau khi loại phương thức tác chiến này phát triển đến trình độ đại ác ma lĩnh chủ, thậm chí là địa ngục ma thần đỉnh phong nhất, uy lực khi thi triển ra thì không gì sánh nổi. Đặc biệt là khi nguyên khí cùng thân thể chém giết kết hợp, càng là tăng cường uy lực cho loại cận thân chém giết này. Sinh vật của thế giới địa ngục cùng nhân loại luyện khí sĩ hoàn toàn bày ra hai loại phương thức chiến đấu bất đồng. Một loại là cận thân, một loại là viễn công. Rầm rầm rầm. Ba. Bốn con tiểu ác ma thừa dịp lúc Lâm Hy phân tâm, móng vuốt sắc bén như pháp kiếm mãnh liệt xuyên vào thân thể Lâm Hy. Nhưng mà loại trảo kích có thể đơn giản xuyên thủng thân thể luyện khí sĩ, lúc đánh tới trên người Lâm Hy lại gặp một tầng bình chứng vô hình, như thế nào cũng không thể tiến vào được. Oa. Trong tai đều là tiếng quái khiếu, tiểu ác ma giống như không tin dù quái, lại trảo thêm vài cách nữa. Bất quá có vạn hoàng pháp y hộ thân, cộng thêm thân thể vốn là có thể so sánh với tiểu ác ma, Lâm Hy làm sao sẽ sợ những tiểu ác ma này. Chết. Thân hình Lâm Hy thoát một cái, mượn lúc tiểu ác ma đang kinh ngạc, lách người mà ra. Bấm tay thành chảo, chiêu chiêu sắc bén, áp độc thẳng vào chỗ yếu hại. Rầm rầm rầm. Khi Lâm Hy lắc thân mà qua, bốn đầu tiểu ác ma này toàn thân tử huyết phun tung tóe, giống như cọp gỗ ầm ầm đổ xuống, kinh ngạc té trên mặt đất. Những tiểu ác ma này coi như là gặp qua không ít nhân loại, nhưng chưa bao giờ thấy một nhân loại có thể sử dụng thân thể thi triển ra phương thức công kích của ác ma. Nhân loại này thật là dường dị. Lâm Hy coi chừng, ngươi quá gần phía trước rồi, mau lui trở về. Một tiếng thét kinh hãi từ trong tai truyền đến. Là Thanh Quốc ở phía sau phát hiện ra Lâm Hy xâm nhập quá sâu vào bầy ác ma, nhìn không được lên tiếng kinh hô. Thanh Quốc, Lan Đài, Trúc Hinh ba người một mực ở phía sau thủ hộ chung quanh thượng quan Giao Tuyết. Ba người cùng Lâm Hy bất đồng, ngoại trừ chiến đấu ra còn đồng thời chú ý bốn phía. Ba người nhìn thấy Lâm Hy trong đám ác ma, gương mặt lo lắng. Nhưng mà vào lúc này, khoảng cách song phong quá xa, thực sự là ngoài tầm tay rồi. Cái gì? Lâm Hy cả kinh, giật mình hoàn hồn, mới phát hiện ra mình bất chi bất giác đã xâm nhập vào tiền phương chiến đấu, là địa phương nhiều ác ma nhất. Lâm Hy đang muốn lui về hậu phương, đột nhiên báo động nổi lên. Một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong nội tâm sinh ra. Tránh ra! Trong thanh âm vang rồi, tiểu ác ma bốn phía chi chi quái khiếu, hoa lạp lạp tránh ra. Ngay ở trong ánh mắt của Lâm Hy, một đầu ác ma vô cùng hung hãn, toàn thân ma khí mãnh liệt đi ra, đứng ở trước mặt Lâm Hy. Nhìn thấy tử sắc xí bàng ở sau lưng nó, trong nội tâm Lâm Hy dùng mình hai chấm. Khu thần kỳ ác ma, cánh của con ác ma này vô cùng lớn, so với tiểu ác ma khác ước chừng lớn hơn mấy lần. Rõ ràng là một đầu ác ma luyện khí tam trọng đỉnh phong. Cánh của nó đã vô hạn tiếp cận đến đại ác ma luyện khí tứ trọng rồi. Khi đó, cánh của nó liền có lực lượng đủ mức đem thân thể bay lên mặt đất, ở trên trời bay lượn nhanh như tia chớp. Hơn nữa, tên ác ma này giống như có lẽ đã nuốt qua đầy đủ huyết nhục. Năng lượng tích lũy đã đạt tới trình độ nhất định. Tùy thời đều có thể tiến hóa đến tình trạng đại ác ma. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Rõ ràng giết đến nơi đây. Hừ, vừa vặn ta còn thiếu một chút mới có thể tiến hóa thành đại ác ma. Nuốt huyết nhục của ngươi nhất định không có vấn đề. Đầu ác ma luyện khí tam trọng này đã vô hạn tiếp cận đến đẳng cấp đại ác ma. Thậm chí đã có năng lực miệng nói tiếng người của đại ác ma. Vừa dứt tiếng, tên ác ma này cũng lười nghe Lâm Hy trả lời. Móng vuốt phủ đầy lân phiến đột nhiên phách ra. Toàn thân ma khí lay động, lập tức chụp vào Lâm Hy.